Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô vợ bảo bối của Tổng tài Tàn Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người tan rã trong không vui, người trước kẻ sau tiến vào cửa hàng chăn gối phía trước mặt. Ai nhìn vào cũng thấy hai bọn họ không vui vẻ gì, nhưng cả bà Hải Đường và Bảo Anh đều không tỏ vẻ gì. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi mỉm cười chào tạm biệt. Ngay khi hai người kia đi, Bảo Anh mặt lạnh quay lại hỏi con dâu: "Con có nói gì quá đáng không mà nhìn mặt Lê Tuyền không vui vẻ chút nào vậy?" "Con chẳng nói gì cả." Thiên An chối. Bảo Anh nhìn con dâu đầy dò xét rồi nói: "Tốt nhất là nên như thế." Bà nói xong liền đi qua kệ hàng bên cạnh xem đồ. Duy Kiên ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý: "Nếu em không nói gì, mặt cô ta cũng chẳng như cả thế giới đều mắc nợ như thế. Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được." Thiên An nhất quyết chối cãi: "Em cũng biết đấy, Lê Tuyền là con gái của Giang nghị sĩ, ông ấy rất chiều cô ta. Nếu em nói gì không ưa, cô ta chỉ cần nói với bố mình, em sẽ xong phim." Duy Kiên vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, trong mắt hắn lại tràn ngập ý cười khi có người gặp họa. Thiên An liếc nhìn hắn không đáp. Cô biết điều này nên mới cố gắng kiềm chế, nếu không khi đó cô nhất định sẽ cho Lê Tuyền một cái tát, chứ không phải chỉ một câu nói như vậy. Nhưng điều cô không hiểu là tại sao Lê Tuyền phải làm vậy. Cô và cô ta chẳng thân quen thì phải. "Thắc mắc đúng không?" Duy Kiên như có thuật độc tâm lên tiếng hỏi. "Lê Tuyền là bạn thân với Nhật Linh, em nên cảm thấy may mắn vì cô ta mới chỉ nói vài câu thôi." "Nếu anh thấy đó là may mắn, nên tự mình trải nghiệm." Thiên An lạnh lùng nói. "Cô không cần cái may mắn khỉ gió đó, cô thà rằng không gặp Lê Tuyền còn hơn." Duy Kiên dù điên khùng, nhưng câu nói của hắn cũng giải đáp thắc mắc của cô. Nếu Lê Tuyền là bạn của Nhật Linh, mọi chuyện đều dễ dàng giải thích. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười nói: "Em yên tâm, ngày hôm nay may mắn của em chưa kết thúc đâu." Thiên An lườm hắn không hiểu tên này có ý gì. Nhưng không bao lâu sau, cô đã biết ý của Duy Kiên. Tên này không biết có phải miệng quạ hay không nữa. "Cô và hai đứa cũng đến đây ạ?" Nhật Linh mỉm cười nói. Thiên An nhìn chị ta lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Không biết sáng nay cô bước chân nào ra đường mà xui tận mạng như vậy. Lúc nãy cô gặp bạn của chị ta đã phải nghe những lời nhục mạ không đâu, bây giờ lại còn gặp phải Nhật Linh. Cô đoán chắc chắn mình sẽ bị mỉa mai cho coi. "Cháu cũng đến đây à?" Cô đưa hai đứa đến mua đồ. Bảo Anh mỉm cười đáp lại. Trong mắt Thiên An, thái độ của mẹ chồng với Nhật Linh còn tốt hơn mình. Trông bà và Nhật Linh cũng giống mẹ chồng con dâu hơn cả cô. "Vậy sao ạ? Chúng ta thật có duyên. Em nói đúng không Thiên An?" Nhật Linh mỉm cười nhìn cô. "Nếu chị nghĩ vậy." Thiên An hơi nhún vai đáp lại thở ơ. Duy Kiên ngồi trên xe lăn mỉm cười không nói. "Cháu đi cùng với mẹ hay là đi một mình vậy?" Bảo Anh ân cần hỏi. "Dạ cháu đi cùng với mẹ và anh Huy, mẹ cháu đang ở bên kia." Nhật Linh mỉm cười đáp lại. "Vậy mấy đứa nói chuyện với nhau đi, cô qua cho hỏi mẹ cháu một tiếng." Bảo Anh nói xong nhanh chóng rời đi. Nhật Linh mỉm cười nhìn Thiên An rồi nói: "Đám cưới của hai đứa đẹp lắm, chị biết ngay là Thiên An hợp với chiếc váy đó mà." "Cảm ơn chị." Thiên An thở ơ đáp lại. Đám cưới đẹp hay không có ích gì cơ chứ, bản thân cô không hạnh phúc, cho dù đám cưới có đẹp đến cỡ nào cô cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn. "Mà hai đứa không đi tăng mật à?" Nhật Linh hỏi rồi nhìn chân Duy Kiên như hiểu ý. "Thiên An phải chịu khổ rồi, lấy chồng không được đi đâu cả." "Chị yên tâm, nếu muốn đi thì sẽ có cách thôi. Bị liệt chứ không phải người thực vật." Thiên An phản bác. "Chị ta muốn nói gì cô còn không hiểu hay sao?" "Em nghĩ nhiều rồi, ý chị ý không phải là như vậy." Nhật Linh cười giải thích. "Chị chỉ nghĩ Duy Kiên đi lại bất tiện như vậy cũng không đi đâu được xa." "Chị yên tâm, bây giờ thời đại nào rồi?" Duy Kiên mỉm cười đẩy xe lăn về phía trước rồi nói: "Chúng ta ra kia ngồi một lát chứ, cứ đứng nói chuyện thế này cũng không hay." Nói xong, hắn tự mình để xe lăn đi về phía trước. Thiên An đi phía sau, Nhật Linh cố tình đứng yên, đợi đi cùng Thiên An. Chị nói vậy em không để bụng chứ? Nhật Linh thì thầm. Không có gì đâu chị. Thiên An thở ở đáp. Lần nào cô gặp chị ta, không bị châm chọc, khiêu khích, cũng bị xoáy sâu vào nỗi đau. Hai người bọn họ không phải là oan gia nữa, mà càng giống như đối thủ một mất một còn. Chị cũng chỉ là lo lắng cho em thôi. Duy Kiên bị liệt, đi lại không tiện, chuyện vợ chồng lại càng khó khăn hơn. Chắc ném vất vả lắm nhỉ? Phải tự mình hành sự không nói, lại còn phải chăm sóc người như vậy. Nhật Linh cảm thông an ủi. Nếu chị muốn thử, lấy một người chồng bại liệt chắc chắn sẽ hiểu cảm giác đấy. Nếu không, em cho chị mượn Duy Kiên. Chị yên tâm, em sẽ không để ý đâu. Duy Kiên bị liệt, nhưng cái chân thứ ba thì có lực lắm. Thiên An phản bác, khiến nụ cười của Nhật Linh cứng đờ. Chẳng ai ngờ Thiên An lại nói những lời này. Em nói quá rồi. Nhật Linh gượng gạo đáp lại. Cô thật không ngờ Thiên An lại vô liêm sỉ đến như vậy. Nhưng nếu không như thế, Thiên An chẳng thể đã lấy Duy Kiên rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình với Mạnh Huy. Nhật Linh biết Mạnh Huy vẫn còn tình cảm với Thiên An, song anh là người quân tử, biết giữ lễ nghĩa, đạo đức. Anh sẽ không vượt qua giới hạn vì Thiên An đã là em dâu của mình. Nhưng Thiên An lại khác. Trong suy nghĩ của Nhật Linh, Thiên An lúc nào cũng cố gắng tỏ vẻ yếu đuối khiến Mạnh Huy mềm lòng. Thiên An luôn giả bộ rồi bám giết lấy Mạnh Huy. Điều này khiến cô không hài lòng, nên luôn cạnh khóe Thiên An bất cứ cơ hội nào. Chị chỉ vì lo lắng cho em nên mới nói như vậy thôi. Nhật Linh nói tiếp. Cảm ơn sự lo lắng không đầu của chị. Thiên An chẳng chút quan tâm đáp lại. Nếu không phải lo lắng cho em, chị cũng không nói những điều dư thừa như vậy. Nhật Linh tỏ vẻ tủi thân nói. Dù sao chị cũng sắp về làm dâu, nên muốn tạo quan hệ thân thiết với em một chút. Em cũng biết, ở trong nhà cũng chỉ có hai chị em ta là dâu. Cô anh thì chị không dám quá thân thiết, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là mẹ kế thôi. Thiên An không phản ứng, lời này nói là cho anh nghe đây. Cả ba người bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra. Mối quan hệ giữa Nhật Linh và Thiên Ân cũng chẳng tốt đẹp gì. Chị em dâu thân tình sao? Cô ta còn chưa qua cửa nhỏ phạm đâu. Hai người chắc có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Không cần để ý đến em đâu. Đến khu vực nghỉ, Duy Kiên vừa nói vừa lôi tai nghe ra cắm vào điện thoại. Bộ dạng của hắn đúng là e sợ thiên hạ không loạn. Nhưng Thiên An cũng chẳng có chút bất ngờ nào. Hắn mà bảo vệ cô mới là còn vấn đề ấy. Chị nói gì khiến Duy Kiên giận sao? Nhật Linh e ngại quay sang nhìn cô hỏi. Thiên An rất muốn cảm thán, nói chỉ diễn thật hay. Chị ta nghi ngờ khả năng của Duy Kiên. Hắn không nổi khùng lên đã là may mắn lắm rồi, bây giờ còn tỏ vẻ trà xanh hỏi này hỏi nọ. Người không biết, khéo khi còn nghĩ Nhật Linh quan tâm thật đấy chứ. Anh ấy không nhỏ mọn vậy đâu. Thiên An đáp lại. Cô mặc dù không ưa Duy Kiên, nhưng còn tốt hơn so với Nhật Linh. Hắn ít ra không diễn trò lật mặt như bánh tráng giống Nhật Linh. Nhật Linh cười hòa hỏi. Em về nhà Phạm có thấy có gì khó khăn không? Cô anh chắc không làm gì khiến em khó xử đâu nhỉ? Bình thường chỉ thấy cô anh hiền hòa, nền nã như vậy. Cô ấy cũng từng làm nghiên cứu viên, nên chắc là thoải mái lắm. Thiên An cười nhạo trong lòng. Những lời thế này khiến cô cảm giác như nghe chuyện cười không bằng. Mẹ chồng cô từng làm nghiên cứu viên không ảnh hưởng gì đến tính cách của bà cả. Bà nghiêm khắc và quan trọng là không ưa cô. Do đó, cho dù tính cách có như thế nào, Bảo Anh đối xử với cô cũng là hai chữ soi mói. Nếu chị muốn biết thì có thể thử. Em nghĩ Duy Kiên cũng không ngại có thêm một người vợ lẽ đâu. Thiên An lời biếng đáp. Cô muốn Nhật Linh nhanh chóng đi khuất mắt mình, nên nói những điều khó nghe như vậy. Em cứ nói đùa, chị với anh Huy đã bàn chuyện rồi. Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ dẫn chị về ra mắt. Cô anh cũng sắp trở thành dì của chị. Nhật Linh như không để ý đến lời kia vui vẻ nói. Chị thấy bản thân cũng thật may mắn. Nếu em không lấy Duy Kiên, anh Huy khéo khi cũng chẳng nhìn đến chị. Em nói xem, có phải chúng ta thực sự có duyên không? Thiên An im lặng. Nhật Linh đang mỉa mai hay khiêu khích cô. May mắn, đúng là may mắn thật. May mắn của chị ta là nỗi bất hạnh của cô. Cuộc đời đúng là thật nhiều điều trái ngang. người yêu cũ và người yêu mới trở thành chị em dâu trong cùng một nhà. Thấy Thiên An không đáp, Nhật Linh vẫn vui vẻ nói: Duy Kiên đối xử với em có tốt không? Hai đứa chắc chưa tiếp xúc nhiều nên vẫn còn e ngại nhỉ? Chẳng bù cho chị với anh Huy, dù hai đứa mới gặp nhau nhưng lại như đã thân quen từ lâu. Trước kia anh ấy không thích uống rượu vang, nhưng vì chị, anh ấy bắt đầu thay đổi rồi, cả khẩu vị nữa. Anh Huy thích mấy món ngoại chị nấu lắm. Đợt vừa rồi bọn chị tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, anh ấy còn khen bò bít tết chị nấu đấy. Nhật Linh vui vẻ kể cho Thiên An nghe những chuyện vui giữa hai người bọn họ. Nhưng với Thiên An, những lời này không khác gì đang cớ vào lòng cô. Mạnh Huy từng không thích uống rượu vang vì cô. Thiên An không thích rượu nên anh chiều theo. Cô thích ăn đồ ăn trong nước nên Mạnh Huy thường dẫn cô đi ăn những nhà hàng truyền thống. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi. Thói quen dù khó bỏ đến mấy cũng có thể từ bỏ. Người dù thương đến mấy cũng có thể lãng quên. Nhật Linh nhìn ánh mắt hơi mất mát của Thiên An mỉm cười. Muốn đấu với cô, Thiên An còn non và xanh lắm. Chỉ vài lời như vậy mà Thiên An đã không chịu được. Cô thật là hơi coi trọng người con gái này rồi. Hóa ra sức chiến đấu của Thiên An cũng chẳng được là bao. Ai cũng bảo đàn ông có mới nới cũ, nhưng mà chị thấy nếu người phụ nữ đủ sức hấp dẫn thì chẳng có chuyện ấy được đâu. Lòng tự trọng của người đàn ông cao lắm, chẳng có ai chấp nhận người đã là người của em trai mình. Cho dù có thì mấy ai thật lòng. Em nghĩ xem, kiểu ấy cũng chỉ là quan hệ qua đường, lên giường là hết thôi. Nhật Linh cười như có như không nói. Con gái à, nên biết thân biết phận, đừng ảo tưởng quá, cũng đừng hy vọng vào người cũ. Đã có lỗi với người ta thì cũng nên buông tay, sống ở hiện tại mới tốt. Em nói xem, chuyện như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chị chưa từng nghe câu ở trong chăn mới biết chăn có giận hay sao? Thiên An nhìn xuống dưới chân mình, thản nhiên hỏi lại. Người ta chưa lên tiếng, người ngoài có tư cách gì mà xen vào? Chị biết không, dù cho có trở thành vợ chồng, cũng có thứ không nên xen vào. Cho dù Nhật Linh trở thành người yêu hay vợ của Mạnh Huy, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ. Người có quyền lên tiếng chỉ có Mạnh Huy hoặc cô thôi. Chừng nào anh ấy còn chưa nói gì, Nhật Linh tốt nhất nên im miệng. Người nên biết thân biết phận là chị ta chứ không phải cô. Vậy sao? Nhật Linh cười hỏi lại. Em cũng biết rất nhiều người đàn ông mềm lòng nên dễ bị phụ nữ lợi dụng. Có những người cứ mặt dày, dù chia tay hay là trở thành vợ của người khác rồi, vẫn bám giết người cũ không tha. Cái trường hợp ấy, nếu vợ hay người yêu bọn họ không can thiệp, thì đứa con gái không biết vô liêm sỉ kia sẽ lại lấn tới. Chưa biết chồng à ta còn quyến rũ chồng, bạn trai của mình ấy chứ. Cái loại con gái lẳng lơ, vô liêm sỉ, chỉ biết lên giường để đạt được mục đích của mình, thì có từ thủ đoạn nào cơ chứ. Ngay cả người bạn liệt cũng chẳng tha. Em nói xem, liệu có nên bất cẩn với người như vậy không? Không đợi Thiên An đáp lời, Nhật Linh nói tiếp. Với cái loại con gái ấy, cách tốt nhất là bán vào nhà chứa, ngày ngày nằm dưới thân đàn ông phục vụ, chứ còn muốn nói đạo đức lý lẽ với cái loại người ấy chắc bằng thừa. Chị cứ ngồi đây với Duy Kiên, em đi vệ sinh một lát. Thiên An nói rồi đứng dậy. Cô không muốn nói chuyện với Nhật Linh thêm một câu nào nữa. Dáng vẻ của cô giống như đang chạy trốn, lại giống như đấu không lại nên mới phải bỏ đi. Nhưng Thiên An không muốn quan tâm, người ta có gia đình làm chỗ dựa, cô không thể động vào. Muốn nói vài lời cũng phải nhìn trước ngó sau. Đã vậy, người ta còn cố tình đứng trước mặt cô trêu chọc nữa chứ. Nhật Linh nhìn dáng vẻ của cô mỉm cười không đáp. Duy Kiên lại càng như đắm chìm vào trò chơi trên điện thoại, không để ý đến tất cả mọi chuyện xung quanh. Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì lúc này. Thiên An đi không xa liền tìm được nhà vệ sinh, nhưng không biết hôm nay làm sao nữa. Cô vừa bước vào hành lang đi đến nhà vệ sinh liền gặp Mạnh Huy. Đôi mắt Thiên An nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở thành luyến tiếc. Anh lúc nào cũng thấy được dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của cô nhất thì phải. Mạnh Huy nhìn thấy cô cũng không kém phần ngạc nhiên. Duyên phận giữa hai người quả thật không phải là thứ có thể tính toán được. Hai người hết lần này đến lần khác đều gặp nhau ở nhà vệ sinh. Anh cũng không chỉ một lần thấy dáng vẻ chật vật của cô. Nhìn đôi mắt tràn ngập chua xót của Thiên An, Mạnh Huy dường như lại càng cảm thấy đau lòng. Em cũng đến đây sao? Mạnh Huy tiến gần lại chỗ cô đứng hỏi. Thiên An nhìn anh đầy tủi thân không đáp. Cô hơi cúi đầu, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào trên bờ mi. Lúc nào nhìn thấy anh, cô cũng chỉ muốn khóc mà thôi. Cuộc đời này đối với cô quá khó khăn. Cả cuộc đời của cô có lẽ chỉ có một điểm sáng chính là Mạnh Huy mà thôi. Nhưng anh lại chẳng thể trở thành chỗ dựa của cô một đời được. Anh nói rồi, nếu em có bất cứ chuyện gì có thể nói cho anh biết. Mạnh Huy nhìn cô đầy yêu thương nói. Thiên An không đáp lời. Cô không biết nói với anh thế nào, cũng không biết nên mở lời ra sao. Cô chẳng thể nói với anh. Tất cả mọi người đều đang chèn ép cô. Ngay cả chồng cô cũng nói những lời có nghe với cô nữa là người khác. Mạnh Huy thở dài. Anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt tà váy của Thiên An. Anh nâng cằm cô lên nhắc lại. Có bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh được. Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mạnh Huy nói xong liền buông tay cô ra. Anh vẫn chưa quên hai người bọn họ hiện đang là quan hệ anh chồng em dâu. Cho dù anh muốn quan tâm cô cũng phải giữ kẽ. Nhưng ngay lúc này anh buông tay, Thiên An ôm choàng lấy anh. Cô như người đang bị lạnh tham lam hơi ấm trên người anh. Mạnh Huy sững sờ rồi nhanh chóng đẩy cô ra nhắc nhở. Thiên An, đây là nơi công cộng, em cần phải nghĩ cho chính mình. Thiên An nhìn gương mặt đầy lo lắng, không có chút chán ghét nào của anh, nước mắt đong đầy. Thậm chí nước mắt lăn dài trên bờ mi mà cô cũng không hay. Người này từ đầu đến cuối cũng chỉ quan tâm cô. Anh tốt như vậy, yêu cô như vậy mà sao cô không thể đáp lại? Cô yêu anh như vậy, cần anh như vậy, nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh anh. Mỗi khi nghĩ đến điều đấy, trái tim cô lại bị siết chặt. Cô không thể thở được. Tại sao cuộc đời với hai người lại khắc nghiệt đến như vậy? Những người yêu nhau lại không đến được với nhau. Mạnh Huy đôi tay lau nước mắt trên má cô nhắc lại. Có bất cứ chuyện gì em có thể nói với anh. Duy Kiên là ác ma, em không thể sống với anh ta được. Thiên An xúc động nói. Cô nhìn anh đầy đau khổ. Mạnh Huy thở dài. Đôi mắt anh liếc nhìn chiếc khăn trên cổ cô nhưng không đả động gì đến. Anh nói, nếu Duy Kiên làm gì, em có thể bảo với bố với gì. Bố dù không thích nhưng chắc chắn sẽ không để nó động tay động chân với em. Mạnh Huy an ủi. Thiên An lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống không thể kiểm soát được. Cô nhìn anh đầy đau khổ rồi nói, tất cả bọn họ đều trách em. Bọn họ muốn em cách xa anh. Em đã cố nhưng em không thể. Em là chỗ dựa duy nhất của em. Không có anh, em cũng biết phải sống trong ngôi nhà đấy như thế nào nữa. Lời nói không qua suy nghĩ cứ thế bật ra. Thiên An không kìm nén được cảm xúc. Cô muốn cho anh biết tất cả. Cô muốn cho anh biết bản thân đã phải chịu đựng những gì. Cô yếu ớt và cần được bảo vệ. Nhưng trên đời chỉ có anh là người bảo vệ cô. Em đừng nghĩ nhiều quá. Mạnh Huy thở dài an ủi. Anh liếc nhìn cây cột lớn gần đó rồi lại thu về như không có chuyện gì. Anh có từng trách em không? Thiên An như khẩn cầu hỏi. Mạnh Huy là người duy nhất đứng về phía cô. Nếu anh trách cô, Thiên An không biết mình có thể dựa vào đâu nữa. Cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Thiên An, anh nói rồi, anh chưa bao giờ trách em cả. Mạnh Huy an ủi. Chuyện ra nông nỗi này, em cũng không phải là người có lỗi. Không ai mong muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như vậy, chỉ bằng em chấp nhận sống thật tốt có được không? Thiên An lắc đầu. Cô làm sao có thể sống tốt được với một người chồng ác ma như Duy Kiên được cơ chứ? Động một tí là hắn ta bạo hành cô. Cô không muốn nhưng không có cách nào phản kháng được. Đã vậy, cô suốt ngày phải hầu hạ hắn nữa chứ. Cô không muốn. Thiên An, nghe lời anh. Mạnh Huy nhấn mạnh. Em chắc chắn sẽ sống tốt mà thôi. Không thể, em không thể. Thiên An phản bác. Mạnh Huy nhìn cô thở dài. Thiên An như cầu xin anh nói, Mạnh Huy, anh giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân này đi. Xin anh, dù mới chỉ có 2 ngày, nhưng em cảm giác không khác gì địa ngục rồi. Cô không muốn, không muốn tiếp tục sống với Duy Kiên nữa. 2 ngày cô đã không chịu được rồi, huống chi vài tháng, thậm chí là 1 năm. Cô không cần gì cả, chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà ấy, tránh thoát Duy Kiên. Không phải là không có cách. Mạnh Huy nhìn cô bất đắc dĩ nói. Yên An nghe vậy sốt sắng. Cách gì vậy anh? Để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, anh bảo cô làm gì cũng được. Cô không muốn sống cùng Duy Kiên, không muốn nghe những lời đàm tiếu như vậy nữa. Cô không muốn nghe những lời yêu anh lại cưới em nữa. Cuộc hôn nhân giữa hai người bọn họ vốn là sai lầm, Thiên An đáng nhẽ nên phản đối quyết liệt. Cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà, cô cũng không nên đồng ý. Tính cách cô quá mềm yếu, lại sợ hãi bước ra khỏi thế giới ngoài kia. Vì vậy Thiên An đánh mất chính tự do của mình. Cô đánh mất quyền lựa chọn. Bước vào cuộc hôn nhân này, cô đã chính thức chôn vùi tương lai của mình. Không ai quan tâm, không ai đứng về phía cô cả, hàng ngày sống trong lời nhục mạ, chê bai. Thi thoảng Thiên An quay đầu, vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn từ vết cắn trên cổ. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng để tàn nhẫn của Duy Kiên. Cô cũng nhớ đến cảm giác phải khuất phục dưới thân hắn. Thiên An không muốn, cô không muốn một cuộc sống như thế. Anh là anh trai của chồng em, anh không thể bảo em làm thế được. Đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của Thiên An, Mạnh Huy thở dài nói. Xin anh, em xin anh. Thiên An đầy cầu xin. Niệm tình cảm của chúng ta, anh giúp em được không? Anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em. Thiên An níu lấy tay anh. Mạnh Huy luôn là cọng rơm cứu mạng cô. Anh không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là người luôn bảo vệ cô. Không có Mạnh Huy, Thiên An đúng là không biết sống kiểu gì luôn. Chuyện này... Trên mặt Mạnh Huy tràn đầy đau khổ. Anh khiến Thiên An cảm giác bên là em trai, bên là người mình yêu, anh rất khó xử. Duy Kiên cũng không tôn trọng anh, hắn ta cũng chẳng đối xử tốt với anh một chút nào. Thiên An thuyết phục. Mạnh Huy nhìn cô như cân nhắc. Thiên An níu lấy tay anh để cầu xin. Mạnh Huy thở dài nói. Nếu em muốn ly hôn, tốt nhất là thuận tình. Nếu không, em có thể đơn phương ly hôn. Em chỉ cần có bằng chứng về việc Duy Kiên bạo hành là có thể ly hôn được. Thiên An nghe vậy vẫn ngờ ngợ. Mạnh Huy nói tiếp. Chuyện này em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu như vẫn muốn ly hôn thì đến tìm anh. Thiên An không đáp. Anh gỡ tay cô ra, thở dài an ủi. Thiên An à, Duy Kiên là em trai anh, hai đứa đều là những người anh hết mực yêu thương. Anh luôn muốn em được hạnh phúc. Duy Kiên cũng không phải là người xấu xa gì. Nếu được, em cứ thử sống với nó xem. Em hãy nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Mạnh Huy nói rồi rời đi. Thiên An đứng im tại chỗ nhìn anh rời đi, rồi quay đầu bước vào nhà vệ sinh. Cô không biết rằng ở cây cột cách không xa, Nhật Linh đã nhìn thấy hết. Khi Thiên An đi vệ sinh chưa lâu, Nhật Linh liền đi theo. Trực giác mách bảo cô có chuyện gì đó sẽ xảy ra, và y như rằng Nhật Linh bắt được quả tang Thiên An đang làm mình làm bậy với Mạnh Huy. Loại con gái không biết vô liêm sỉ, đã lấy chồng rồi còn bám giết lấy người yêu cũ. Hơn nữa, Mạnh Huy còn là anh chồng của Thiên An nữa. Vì việc Thiên An lên giường với Duy Kiên đã khiến danh tiếng Mạnh Huy bị sụt giảm một chút rồi. Anh ấy mới nhận chức, nhưng vì Thiên An lại chịu không ít lời đàm tiếng. Chính vì vậy, Nhật Linh mới khiến mấy thư báo kia đăng tin về Thiên An trước đám cưới. Cô muốn cứu vãn danh tiếng của anh Huy. Việc này lỗi vốn là của Thiên An, nhưng người gánh chịu hậu quả lại là anh Huy. Do đó tin tức mới được lan truyền. Nhật Linh tuy rằng không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng với tính cách của anh Huy và cách hành xử của hai nhà Phạm Nguyễn, cô có thể đoán được đó là lý do tại sao tin tức Thiên An lên giường với Duy Kiên là đứa con gái lẳng lơ được lan truyền trong giới. Nhật Linh vốn nghĩ khi nghe được tin tức này, Thiên An sẽ biết thân biết phận hơn. Nhưng ai mà ngờ Thiên An lại bám giết không tha cho Mạnh Huy cơ chứ. Đứa con gái không được giáo dục kia giữa ban ngày ban mặt lại quấn quýt lấy anh Huy, đáng chết. Nhật Linh rùa thầm rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện này cô phải nhắc nhở anh Mạnh Huy một chút. Việc này mà để người khác biết, danh tiếng khó lắm mới lấy lại được của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Anh Mạnh Huy mới nhận chức, nền tảng còn chưa ổn định. Những lúc như thế này cần phải rất cẩn thận. Nếu đi sai, bọn họ khéo khi không chỉ sai cả ngàn dặm đâu, mà sẽ là không thể cứu vãn được nữa. Thiên An đi vệ sinh chừng hơn 5 phút thì quay trở lại. Cô chỉnh trang lại bản thân khiến mình trở về dáng vẻ như cũ, mới dám rời khỏi nhà vệ sinh. Khi cô trở lại, chỉ có một mình Duy Kiên ở khu vực nghỉ ngơi. Chị ta đâu rồi? Thiên An hỏi. Duy Kiên lúc này đã tháo tai nghe xuống. Hắn đang ngẩn người nhìn dòng người cách đó không xa. Đi rồi. Duy Kiên thở ở đáp lại. Tôi không nghĩ em đi vệ sinh lâu như vậy đấy. Anh tự cho mình cái quyền bắt người khác đợi. Đến lượt tôi thì không được sao? Thiên An phản bác. Duy Kiên nhìn cô cười đầy ẩn ý, nhún vai nói. Chỉ là tôi thấy em đi lâu hơn mọi khi thôi. Thiên An suýt chút nữa nghĩ rằng hắn ta đã nhìn ra thứ gì đó. Nhưng xem ra mọi thứ đều là do cô tự hù dọa bản thân. Duy Kiên ngồi ở đây, hắn không thể phân thân đến nhà vệ sinh được. Vì thế hắn không biết chuyện cô gặp Mạnh Huy được. Cô và Mạnh Huy dù thực sự trong sáng, nhưng dưới con mắt của những người này kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Chúng ta đi thôi, mẹ đang đợi. Duy Kiên nhìn ánh mắt chột dạ thoáng qua của Thiên An mỉm cười nói. Nếu hắn nhớ không lầm, Nhật Linh đã nói chị ta đi cùng anh trai hắn và mẹ đến đây. Vì vậy, điều có thể khiến Thiên An chột dạ chỉ có chuyện đã gặp Mạnh Huy. Hai người này không biết đã bàn bạc gì nữa. Hắn rất chờ mong kế hoạch tiếp theo của anh trai mình. Thiên An nghe vậy thì thở phào. Duy Kiên quả thật không nhìn ra gì cả. Cô nhanh chóng tiến đến đẩy xe lăn cho hắn. Trong đầu cô lúc này lại đang suy nghĩ về những điều Mạnh Huy nói. Có bằng chứng Duy Kiên bảo hành, cô có thể thực sự thoát được cuộc sống ác mộng này. Mạnh Huy ra khỏi nhà vệ sinh gặp được Nhật Linh. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn anh mỉm cười. Hai người nắm tay nhau đi về phía cửa hàng. Mẹ có việc bận chút, hai đứa cứ đi chơi tự nhiên nhé. Mẹ của Nhật Linh, bà Hồng Hạnh mỉm cười nói. Để cháu đưa cô về, Mạnh Huy lịch sự nói. Bà Hồng Hạnh xua tay đáp. Tài xế của nhà ở ngay bên ngoài rồi. Nếu không phải có việc, cô còn muốn chiếm cả buổi sáng của cháu cơ. Bà mỉm cười rồi đi khỏi. Lúc này Mạnh Huy cũng không thấy bà Oanh hay Duy Kiên ở gần đây. Có vẻ như mẹ của Nhật Linh và bà Oanh đã tạm biệt nhau rồi. Điều này càng khiến anh đỡ cảm thấy khó xử hơn. Vừa nãy em có gặp Thiên An đấy. Nhật Linh thấy mẹ mình đi khỏi liền mỉm cười nói. Mạnh Huy tỏ vẻ không biết gì hỏi. Vậy sao? Nhật Linh nhìn anh không đáp. Mạnh Huy cũng chẳng nói thêm về vấn đề này, liền đổi chủ đề. Em có muốn đi dạo nữa không? Hay chúng ta về thôi? Anh nhớ sáng nay văn phòng em có cuộc họp thì phải. Được ạ. À, chúng ta đi trung tâm thương mại lúc nào mà chẳng được. Nhật Linh cầm chặt tay anh nói. Mạnh Huy khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng ra khỏi trung tâm thương mại. Bọn họ lên xe chạy về tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này là nơi Nhật Linh làm việc. Cách đó một con phố là tòa nhà nghị viên. Mạnh Huy, anh có chuyện gì giấu em không? Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Nhật Linh mỉm cười hỏi. Mạnh Huy nhìn dòng xe không quá đông trước mặt, vỗ vào vô lăng vài cái nhàn nhạt nói. Những gì anh không thể nói với em là những điều em không nên biết. Vậy sao? Nhật Linh nhìn ra bên ngoài hỏi lại. Như việc anh ôm ấp Thiên An, em dâu cũng là người yêu cũ của anh sao? Nhật Linh đoán Mạnh Huy sẽ tức giận. Mỗi lần nhắc đến Thiên An, cuộc nói chuyện của bọn họ đều đi vào ngõ cụt. Cô muốn anh quên Thiên An đi, hay ít nhất đừng mùi lòng trước cô ta. Nhưng Mạnh Huy lần nào cũng không hợp tác. Câu anh nói nhiều nhất với cô khi nhắc đến cô ta chính là em đừng quan tâm, đừng động đến Thiên An. Trong khi ấy, người đang bên cạnh anh là cô Đoàn Nhật Linh. Cô cũng sắp trở thành vợ anh. Trong khi ấy, người đang bên cạnh anh là cô Đoàn Nhật Linh. Cô cũng sắp trở thành vợ anh. Chuyện của chúng ta không có liên quan gì đến Thiên An hết. Mạnh Huy khởi động xe một lần nữa rồi nối đuôi chiếc xe khác đi qua ngã tư. Nhật Linh không đáp, dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài. Thành phố Bạch Lộ này càng phát triển, khiến số lượng xe hơi tăng lên không ít. Đường phố hiện giờ lúc nào cũng nhàn nhàn các loại xe ô tô, từ nhập khẩu đến nội địa, sang trọng đến bình dân. Anh nhắc lại một lần nữa, chuyện của chúng ta không có liên quan đến Thiên An. Em đừng có lôi cô ấy vào nữa. Mạnh Huy lạnh nhạt nhắc nhở. Trong lòng Nhật Linh có sự ghen tị không tên, cũng có cảm giác chua xót. Cô cho anh tất cả, sẵn lòng làm mọi thứ vì anh. Nhưng Mạnh Huy dường như chưa bao giờ để ý đến cô cả. Anh vẫn còn yêu Thiên An, Nhật Linh nói. Câu nói của cô là sự khẳng định, không phải câu hỏi, nên cũng chẳng cần đáp án. Mạnh Huy không đáp. Nhật Linh quay sang nhìn anh mỉm cười nói. Cho dù anh yêu cô ta, người bên cạnh anh vẫn là em. Nhật Linh quả quyết. Sự ngạo mạn và lòng tự tôn không cho phép cô nhận thua một đứa con gái không có gì như Thiên An. Cho dù anh còn yêu cô ta, nhưng người có thể ở bên cạnh anh chỉ có thể là cô. Cô mới là vợ anh, là người chiến thắng. Còn Thiên An hiện giờ chỉ là quan hệ em dâu với anh mà thôi. Vợ của anh là em, anh cũng yêu em, Mạnh Huy bâng quơ đáp, không có một chút thành ý nào. Nhật Đinh nhìn anh chăm chú. Chiếc xe dừng lại, anh quẹt thẻ rồi tiến vào bãi đỗ xe. Xe này là xe của Nhật Linh. Vì không muốn anh phải đến đón, nên Nhật Linh đã lái xe mình đến cơ quan anh. Bây giờ anh lái về, sau đó sẽ đi bộ sang bên cạnh. Em vào làm đi, cẩn thận không trễ giờ học. Mạnh Huy tắt máy, tháo dây an toàn rồi nói. Nhật Linh cũng tháo dây an toàn ra, cô chồm người về phía anh. Mạnh Huy sợ cô ngã nên nhanh tay đỡ. Nhật Linh nhìn anh mỉm cười. Anh rất ga lăng, nhưng đừng ga lăng với tất cả mọi người được không anh? Mạnh Huy nhìn cô đầy nghiền ngẫm. Nhật Linh tiến lại sát người anh hơn. Anh dường như nghe được cả tiếng tim đập của cô. Nhật Linh nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh đừng mềm lòng như vậy. Anh còn yêu Thiên An, nhưng tình yêu của cô ta với anh chưa chắc đã là đơn thuần. Thiên An không ngây thơ như những gì anh nghĩ đâu. Mạnh Huy nhìn đôi mắt đầy chân thành của cô thở dài. Anh như thỏa hiệp an ủi. Nhật Linh, em phải biết người bên cạnh anh lúc này là em. Thiên An chỉ là em dâu. Anh coi cô ấy như người nhà mà bảo vệ, chứ không phải là vợ. Vì vậy em đừng nghĩ lung tung. Vài hôm nữa anh sẽ dắt em về nhà. Bố cũng giục rồi. Nhật Linh nghe xong mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn này cô cố tình khiêu khích. Hai người họ cũng đã quan hệ vài lần. Mạnh Huy rất hợp ý cô. Anh mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, săn sóc. Điều này càng khiến Nhật Linh cảm thấy anh là người phù hợp với mình hơn. Một nụ hôn sâu lãng mạn kết thúc. Nhật Linh nhìn anh mỉm cười, vuốt nhẹ môi anh rồi mới rời đi. Hai người cùng nhau xuống xe. Nhật Linh dặn dò anh vài câu rồi rời đi. Mạnh Huy nhìn theo bóng cô trong chốc lát rồi cũng ra khỏi bãi đỗ xe. Anh rời khỏi tòa nhà văn phòng, đi bộ về nơi làm việc của mình. Vừa đi anh vừa trò chuyện điện thoại vui vẻ. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với lúc trước. Cháu không bận à? Mạnh Huy trả lời. Vâng ạ, cháu sẽ sắp xếp. Chú yên tâm, lần này hàng ngon hơn lần trước rất nhiều. Sạch, ngon, an toàn. Đương nhiên là không ai biết rồi ạ. Cháu sẽ mang vài chai rượu đến. Mạnh Huy vui vẻ nói chuyện điện thoại xong thì cúp máy. Ngay khi cúp máy, vẻ mặt anh thay đổi một lần nữa. Mấy lão già khốn kiếp, không muốn bỏ tiền nhưng lại muốn ăn ngon. Mạnh Huy lẩm bẩm rồi rảo bước về cơ quan của mình. Anh không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đã được một tay săn ảnh cách đó không xa chụp lại. Chẳng bao lâu sau, những bức ảnh này đã có mặt trong máy tính của người khác. Người này xem kỹ từng bức ảnh một rồi lại nhanh chóng xóa đi. Ông trầm tư nhìn màn hình suy tính. Cả buổi sáng hôm đó, Thiên An và Duy Kiên cùng bảo anh đi dạo một hồi trong trung tâm thương mại. Những thứ cần mua đã mua đủ. Một phần đồ trong danh sách bảo anh đã gọi điện trước cho cửa hàng, nên bọn họ chỉ đến lấy chứ không phải đi chọn nữa. Nếu không, với danh sách dài đằng đẵng ấy, Thiên An chắc chắn mình có đi gãy cả chân cũng không mua hết. Hai đứa đi lên phòng đi, những thứ còn lại để mẹ sắp xếp là được, bảo anh dặn dò. Bữa trưa ba người cũng ăn luôn ở ngoài rồi nên ở nhà cũng dặn không nấu. Thiên An vâng dạ, rồi đẩy Duy Kiên vào cầu thang. Mẹ chồng không phải nghĩ đến cô mà chỉ lo cho con trai của mình thôi, còn cô là thuận tiện. Hơn nữa Duy Kiên cần người ở bên cạnh chăm sóc, mà cô chính là người ấy. Tâm trạng hôm nay của em khá nhỉ? Có vẻ như là tìm được người chút bỏ tâm sự thì phải. Cửa phòng vừa đóng lại, Duy Kiên liền mỉa mai. Nếu như anh không nói được một điều gì tốt lành thì tốt nhất là ngậm miệng lại, là một cách nên làm đấy. Anh không biết im lặng cũng là một kỹ năng cần học sao? Thiên An không quan tâm hắn, bước vào nhà tắm thay đồ. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười. Không đầy mấy phút sau, Thiên An quay lại. Duy Kiên vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói: em không định giúp tôi thay đồ sao? Thiên An chỉ muốn mặc kệ hắn, nhưng cô biết hậu quả khi làm thế không dễ chịu một chút nào. Cô có thể gọi người giúp việc lên làm thay, nhưng đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc mẹ chồng sẽ biết. Mà chưa kể đến chuyện đó, chồng cô có đồng ý hay không lại là một chuyện. Cuối cùng, dưới nụ cười đầy thích thú của Duy Kiên, cô đành phải nhẫn nhục đè nén cơn tức giận lại giúp hắn thay đồ. Anh có thể phối hợp một chút được không? Thiên An thay xong áo cho hắn, nhưng đến quần cô lại gặp khó khăn. Tên này ngồi ỉ trên giường, đến mông cũng chẳng thèm nhấc lên, thì cô làm sao mà thay quần được. Duy Kiên nhìn cô đầy trêu tức, nhưng cuối cùng cũng lấy tay chống xuống giường nhổ người lên. Thiên An nhân cơ hội này kéo quần hắn xuống. Em biết không, tôi rất thích trên người em có dấu vết của mình. Ở khoảng cách gần, hắn nhìn cô mỉm cười nói: như thế em giống như bị tôi ký hiệu, cho dù ở bên cạnh người khác, những dấu vết đó sẽ luôn nhắc nhở em và anh về tôi. Biến thái! Thiên An trừng mắt mắng. Trong khi đó, động tác trên tay cô vẫn không ngừng. Chẳng bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã mặc xong đồ cho hắn. Ngay khi đó, Thiên An nhanh chóng lùi ra xa như né tránh dịch bệnh. Tôi biến thái, nhưng đâu có bằng em. Duy Kiên mỉm cười nói: ăn cả anh lẫn em. Nếu là người khác, tôi còn nghĩ khẩu vị thật nặng. Nhưng là em thì tôi giải thích được. Duy Kiên nhìn cô đầy vẻ mỉa mai. Thiên An tức giận. Hắn là cái thá gì mà phán xét cô. Loại nam nữ đều ăn còn thích đàn đúng như hắn, mà cũng muốn nề mặt dạy đời cô hay sao? Trước khi muốn nói người khác, anh nên xem lại chính mình thì hơn. Thiên An nhắc nhở. So với anh, tôi còn sạch sẽ hơn chán. Không biết cái thứ đó của anh đã bao nhiêu người dùng rồi đâu. Thiên An quyết định sẽ không nhẫn nhịn tên này nữa. Cô càng nhẫn nhịn, hắn ta càng lấn tới. Cô không muốn lục lại mọi chuyện, Duy Kiên lại càng làm to ra. Hắn vốn dĩ cũng không phải người tốt đẹp gì, lại còn đi điên khùng khùng nữa cơ chứ. Bao nhiêu người dùng, không phải vẫn làm em sướng hay sao? Duy Kiên ngồi trên giường nhìn về phía cô đầy ẩn ý nói. Hơn nữa, tôi có bệnh thì kiểu gì chẳng lấy cho em. Đến lúc ấy chưa biết chừng anh trai tôi cũng bị bệnh. Không biết lúc ấy anh trai tôi sẽ giải thích như thế nào nhỉ? Anh đừng bôi nhọ anh ấy, cũng đừng vu oan cho tôi. Giữa hai chúng tôi không có gì cả. Thiên An lớn tiếng phản bác. Trong lòng dù hơi chột dạ, nhưng cô sẽ kiên quyết phủ nhận. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh Mạnh Huy, mà cả đạo đức của cô nữa. Mà hai người bọn họ vốn cũng chưa làm gì cả, một lần đi quá giới hạn cũng không. Nhắc đến anh trai tôi, em liền nổi khùng lên nhỉ? Duy Kiên nhìn cô tức giận, càng vui vẻ nói. Nếu em không có thật giật mình, tôi cũng chẳng tin. Anh chồng lại là người yêu cũ tiện thế còn gì. Anh câm miệng cho tôi. Thiên An quát lớn. Sao tôi phải im? Duy Kiên đầy trêu tức. Đồ vô liêm sỉ! Thiên An mắng chửi. Em chửi tôi thế hay chửi tôi nữa thì cũng thế thôi. Như vậy càng chứng tỏ em đang làm điều gì sai trái mà thôi. Duy Kiên nhún vai nói. Nói tôi nghe thử xem, hai người đã làm đến bước nào rồi? Anh trai tôi có nhìn thấy dấu vết trên cổ của em không? Anh ta có tạo thêm những dấu hôn mới hay không? Thành thật mà nói, nếu không phải vì anh ta, tôi thấy để lại dấu vết phần ngực em mới là tuyệt nhất. Nơi đó vừa đẹp vừa mềm mại, chỉ cần tôi cắn nhẹ ở nơi đó, cả cơ thể em cũng sẽ run lên. Anh câm miệng cho tôi. Thiên An thấy tức giận, tiến đến định tát vào mặt Duy Kiên. Nhưng hắn đã có phòng bị. Ngay khi cô vung tay lên, Duy Kiên đã nắm chặt không buông. Hắn nhìn cô đầy trêu tức hỏi. Chỉ có như thế mà em đã không chịu được sao? Vậy khi em mè nheo khóc lóc với anh trai tôi, có nghĩ đến bây giờ không? Phục vụ cả anh lẫn em, trèo lên giường anh trai tôi, em có nghĩ đến lúc bị tôi phát hiện? Thiên An dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt hắn. Cô còn tình cảm với Mạnh Huy là thật, cô không yêu Duy Kiên cũng là thật, nhưng cô không vô liêm sỉ đến mức có chồng rồi mà vẫn còn lên giường với người đàn ông khác. Cô không phải là loại người con gái lẳng lơ như vậy. Cho dù thế nào, cô cũng phải giữ cho bản thân một chút tôn nghiêm cuối cùng này. Nhìn Thiên An đỏ mắt tức giận, trong lòng Duy Kiên thấy hơi thương cảm. Nơi nào đó trong lòng hắn bị những giọt nước mắt của cô cảm hóa. Nhưng hắn vẫn là hắn. Những giọt nước mắt ấy của Thiên An không đủ hắn thu tay. Bị tôi nói trúng tim đen, đến nổi khùng. Duy Kiên mỉm cười hỏi. Thiên An định cho hắn một cái tát nữa khiến tên này ngậm miệng thì đã bị hành động của Duy Kiên làm cho giật mình. Hắn kéo tay cô, Thiên An không đề phòng ngã xuống giường. Duy Kiên ngay lập tức xoay người ngồi lên người cô. Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Thiên An sững sờ trong giây lát rồi vội hét lớn. Cô nhìn hắn đầy tức giận, cánh tay cô khô loạn xạ, ý đồ muốn đẩy hắn xuống. Nhưng Duy Kiên nhanh chóng túm được cả hai cánh tay của cô. Hắn đưa chúng lên cao rồi ghé sát xuống người cô. Cảm giác lên giường với anh tôi thế nào? Duy Kiên mỉm cười hỏi. Anh tôi không bị liệt, chắc làm em thỏa mãn lắm. Ít nhất anh trai tôi có thể cùng em thử vài tư thế mới lạ. Có phải em vì chán ngán người chồng bại liệt như tôi nên mới dây dưa cùng anh ta hay không? Hay là em vẫn còn tình cảm với anh trai tôi? Dù anh ấy sắp lấy vợ, cũng nguyện vui vẻ một đêm. Tôi nhổ vào. Thiên An điên tiết. Anh đừng nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như mình. Vô liêm sỉ sao? Duy Kiên mỉm cười nhìn cô rồi nói. Chúng ta mới làm chưa đủ một bàn tay mà em đã nghĩ tôi vô liêm sỉ sao? Tôi không thể để em thất vọng được. Tôi sẽ cho em biết thế nào là vô liêm sỉ. Duy Kiên dứt lời liền cúi xuống. Thiên An biết hắn định làm gì, vì vậy vội vàng quay mặt sang một bên. Nhưng Duy Kiên không để cô trốn tránh thành công. Tay còn lại của hắn bóp mạnh cằm cô, khiến Thiên An buộc phải quay mặt lại. Thiên An chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cướp đoạt hơi thở của cô. Nụ hôn thô bạo, không có âu yếm mà chỉ toàn cảm giác đau đớn. Thiên An cố gắng né tránh, nhưng điều này chỉ khiến hắn ta mạnh bạo hơn mà thôi. Chẳng bao lâu sau, trong miệng hai người tràn ngập vị tanh của máu. Thiên An tiếp tục dãy rủa, cả người cô đều chống cự kịch liệt. Nhưng Duy Kiên cũng không phải người yếu ớt gì. Hắn bị liệt nhưng sức lực cũng không hề nhỏ, đặc biệt khi so sánh với người phụ nữ yếu ớt như Thiên An. Hơn nữa hiện giờ Thiên An nửa người nằm trên giường, nửa người không. Điều này khiến cô khó chống cự hắn hơn. Duy Kiên hôn được một lúc liền buông cô ra. Xem này, lưỡi tôi vì em mà bị thương rồi, em cũng nên bồi thường chứ nhỉ? Duy Kiên nói xong tiếp tục cúi xuống chồng dâu trên phần cổ đã chẳng lành lặn gì của Thiên An. Cô dãy giụa không cam tâm, nước mắt theo khóe mi cô lan dài xuống ga giường. Đồ khốn nạn! Thiên An mắng chửi. Buông tôi ra, buông tôi ra, anh đang phạm pháp đấy có biết không? Mặc cho cô kêu gào, Duy Kiên vẫn tiếp tục. Hắn mở cúc áo khiến da thịt cô lộ ra nhiều hơn. Trong lúc ấy, đôi môi của hắn chưa từng rời khỏi làn da mềm mại của cô một chút nào. Duy Kiên gặm cắn trên da thịt cô, tạo thành những vết đỏ đậm đầy ám muội. Thiên An vẫn chưa từ bỏ, cô phản kháng quyết liệt, cánh tay vùng vẫy với sức lực lớn. Cơ thể vừa né tránh những nụ hôn của Duy Kiên, vừa dãy giụa lớn ý đồ muốn đẩy ngã hắn. Trong khi ấy, nước mắt rơi đầy mặt cô. Anh buông ra cho tôi, anh buông ra! Thiên An gào khóc quyết liệt. Duy Kiên dường như nghe được trong những âm thanh ấy là sự nức nở, tuyệt vọng và đau khổ. Trong giây lát, ánh mắt hắn ánh lên sự xin lỗi cùng thương tiếc. Nhưng cuối cùng Duy Kiên vẫn cúi xuống, tiếp tục ngậm cắn ra thịt cô. Anh buông ra cho tôi, đồ khốn kiếp! Thiên An gào khóc. Cô chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Đêm hôm đó cô say rượu không biết gì, đêm thân hôn hai người quan hệ nhưng là cô tự nguyện. Còn bây giờ không phải. Bây giờ Duy Kiên đang cưỡng bức cô. Cánh tay Duy Kiên hơi buông lỏng, Thiên An dùng hết sức lực của mình đẩy Duy Kiên ra rồi chạy ra ngoài. Duy Kiên nhìn như bất ngờ, bị đẩy sang bên cạnh, nhìn cánh cửa đóng, vội vã cười lắc đầu. Hắn cuối cùng cũng không đủ nhận tâm. Thiên An vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Mạnh Huy ở phía cầu thang. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc, tóc tai Thiên An hỗn loạn, quần áo xộc xịch, thậm chí áo của cô đã mở hai ba cúc, chiếc cổ thon dài đầy kiêu ngạo của cô chỉ trích những dấu hôn thâm tím có mới có cũ, nhất là một dấu răng hết sức bắt mắt. Thiên An nhìn thấy anh cũng sững sờ không kém, nhưng ngay lập tức cô mở cửa phòng của mình chạy ù vào trong. Cô không muốn Mạnh Huy nhìn thấy mình lúc này, cô không muốn anh thấy một bản thân chật vật như thế. Duy Kiên vừa mới chỉnh lại quần áo của mình liền thấy Thiên An chạy vào. Cô chạy thẳng một mạch vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Duy Kiên còn chưa kịp hiểu gì, Mạnh Huy đã xuất hiện. Em làm gì Thiên An thế? Mạnh Huy đứng ở cửa phòng cau mày hỏi. Duy Kiên nhìn dáng vẻ đạo mạo của anh trai mình mỉm cười. Hóa ra vì bắt gặp Mạnh Huy nên Thiên An mới quay lại. Cô chắc chắn không muốn anh ta thấy bộ dạng của mình lúc nãy. Em có thể làm gì cô ấy cơ chứ? Cô ấy là vợ của em mà. Duy Kiên nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì. Mạnh Huy nhìn em trai mình chằm chằm rồi sải bước về phía Duy Kiên. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mạnh Huy bước vào phòng của hắn. Anh trai của hắn luôn biết giữ giới hạn, thường đứng ở cửa phòng hơn. Lần này anh ta chủ động bước vào không biết có mục đích gì nữa đây. Trông Thiên An có giống như không có chuyện gì không? Mạnh Huy cố chấp hỏi. Anh trai, anh hình như quan tâm hơi nhiều ấy. Thiên An là vợ của em, là em dâu của anh. Duy Kiên nhắc nhở. Anh lấy tư cách gì mà hỏi câu đấy? Đừng bảo anh vẫn còn yêu vợ em nhé. Nếu là anh, em cũng không ngại chia sẻ cô ấy đâu. Kỹ thuật trên giường của Thiên An khá tốt, anh có thể thử. Em... Mạnh Huy tức giận nhìn Duy Kiên, trái ngược anh. Trong mắt Duy Kiên lúc này chỉ toàn là ý cười và sự trêu tức. Nếu như đã lấy nhau, em liệu mà đối xử tốt với Thiên An? Mạnh Huy buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ cảm nhận được vừa rồi Mạnh Huy đã kìm nén cảm xúc của mình rất nhiều, nhưng Duy Kiên lại không nhìn thấy điều ấy. Thiên An là vợ của em, em đối xử với cô ấy như thế nào? Hình như không đến lượt anh can thiệp thì phải. Duy Kiên hững hờ nói. Anh cũng sắp lấy vợ rồi, nếu chị Nhật Linh mà biết anh có tình có ý với em dâu thì sẽ như thế nào nữa? Em bớt giằng bệnh đi. Thiên An là vợ em, nhưng cũng là người nhà của anh. Em đừng khiến cái nhà này lo lắng cho em nữa đi. Mạnh Huy đầy nghiêm khắc nói. Nói xong anh quay người đi. Trước khi ra cửa, Duy Kiên thấy bước chân anh trai mình dừng lại. Anh quay đầu nhìn vào nhà tắm để lo lắng. Vợ em đang tắm đây, anh có muốn vào thưởng thức không? Duy Kiên mỉa mai. Mạnh Huy không đáp. Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thể nói ra miệng. Anh thở dài để bất lực rồi quay đi. Duy Kiên ngồi trên giường nhìn cánh cửa phòng vẫn mở mỉm cười.